Chương 167, Hy nạ tạ kèn sợi găng. Thân là nửa chân đạp đến vào siêu ảnh cấp khác cường giả, rụt sủ ký hợi lương có thể cảm nhận được từ mù cụ rổ thân bên trên truyền đến khí tức kinh khủng, không có chút do dự nào, trong nháy mắt liền mở ra kèn sợi găng trả cờ dạ hình thức. Kèn sợi găng trả cờ dạ hình thức dưới, rụt sủ ký hợi lương thực lực vững vàng bước vào siêu ảnh cấp. Hắn tự tin, cái này dưới trạng thái chính mình là vô địch, nếu như không phải là bởi vì kèn sợi găng bị đặt mặt trăng bên trên, mà rụt sủ ký hợi lương ly khai mặt trăng, liền không thể đang mượn này thi triển kèn sợi găng trả cờ dạ hình thức, phỏng chừng rụt sủ ký hợi lương đã sớm đi tàn sát bừa bãi nhận giới. Thần không đánh rụt sủ ký hợi lương không chút nào lưu thủ ý tứ, trực tiếp công lên giơ cánh tay lên, cầu đạo ngọc xuất hiện tại mũ cụ rổ trường trước. Sau đó mũ cụ rổ ngũ đông nhiên một tấm cầu đạo ngọc hình thái chuyển thành một mặt tấm thuẫn tròn. Thần không đánh đánh vào cầu đạo ngọc hình thành tấm thuẫn tròn bên trên, không có đánh bắt đầu một tia một hào sóng lớn, trực tiếp tan ra ở tại cầu đạo ngọc mặt ngoài. Đây là hoàn toàn hình thái cầu đạo ngọc, làm sao có thể xuất sủ kỳ hợi lương đồng tử trận co rụt lại. Thân là truyền thừa nghìn năm đại 337 đồng một bộ tộc tộc nhân, hắn đương nhiên biết cầu nói ngọc là vật gì, cũng biết nắm giữ cầu đạo ngọc người lực lượng đạt tới loại nào tầng thứ lục đạo cấp xuất sủ kỳ nhất mạch tổ tiên u xuất sủ kỳ hà mù dạ đã từng đạt được qua cảnh giới tuyệt đối không phải là mình loại gà mờ này siêu ảnh cấp có thể chống đỡ được. Trốn xuất sủ kỳ hợi lương trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy, xoay người chạy. Nhìn xuất sủ kỳ hợi lương chạy thục mạng thân ảnh, mù cụ rồ ánh mắt lộ ra khinh bỉ nụ cười. Ở nơi này vắng lặng mặt trăng bên trên, ngươi lại có gì ẩn nút địa phương đâu? Trương Khai bàn tay đột nhiên có rút lại thành trảo vạn tượng thiên dẫn đang ở hướng xa xa bỏ chạy xuất sủ kỳ hợi lương. Thân thể trong dây lát dừng lại, ngay sau đó, cấp tốc hướng về mù cụ rổ phương hướng bay trở về. Cùng lúc đó, một cái cự đại tiên thuật chặt ca năng lượng cầu xuất hiện tại mù cụ rổ trước người. Tiên pháp. Phong độn. Dạ sen hủ dây kèn không phải ngươi không thể giết ta. Xuất sủ kỳ hợi lương còn chưa có nói xong, cả người liền đụng vào to lớn tiên thuật chặt ca năng lượng cầu bên trên. Không có loại thứ hai có khả năng, ở bá đạo tiên thuật trả cờ dạ trước mặt. Rụt sủ kỳ hợi lương thân thể trực tiếp đã bị xoắn nát, chết không thể chết lại. Ngược lại cũng thật đáng buồn, hai cái thời không rụt sủ kỳ hợi lương câu nói sau cùng, đều không thể nói xong. Một bên hí nạ tạ thậm chí ngay cả phản ứng cũng còn chưa phản ứng kịp, rụt sủ kỳ hợi lương liền đã bị mù cụ rồ đánh chết. Hí nạ tạ vẻ mặt manh manh nhìn mù cụ rồ. Chứng kiến hí nạ tạ như vậy biểu tình, mù cụ rồ không khỏi tự tay nhéo nhéo hí nạ tạ gương mặt của. Xoát một cái. Hy nạ tạ khuôn mặt biến sắc đỏ bừng, hai tay thực hướng về phía lẫn nhau điểm lên. Đi thôi, hy nạ tạ, theo ta qua đây. Nắm hy nạ tạ, mù cụ rổ liền hướng cùng với chính mình trong trí nhớ địa phương đi tới. Bất tỉnh màu vàng trong lòng đất, một cái cự đại kẻn sợi gẳng, đang nhìn chăm chú mù cụ rổ. Cự đại kẻn sợi gẳng có thể cảm giác đến, người trước mắt trong hai mắt, có cùng tự thân giống nhau như lúc nhãn lực bản năng khu xử. Cự đại kẻn sợi gẳng đã nghĩ đồng hóa mù cụ rồ trong mắt nhãn lực. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ bản năng a, mù cụ rồ khinh miệt một dạng cảm thán một câu. Thanh hoàng hai con ngươi câu ngọc kẻn sợi gẳng, không có chút nào tránh né, trực tiếp mở ra, mặc cho cự đại kẻn sợi gẳng như thế nào dẫn dắt nhãn lực, cũng không có chút nào tản mát, ngược lại không thể để cho hì nạ tạ liền như vậy hấp thu cái này kẻn sợi gẳng bên trong nhãn lực a, mù cụ rồ lẩm bẩm nói. Mù cụ rồ cực kỳ tinh tường. Cự đại kẻn sợi găng bên trong, ẩn chứa xuất sủ kỳ phân ra bộ tộc, vô số người ý chí, loại tinh thần này ý chí chấp nghiệm trùng kích, căn bản không bờ ép bờ giờ là hì nạ tạ có thể đủ chịu được. Cạ cụ giả, ý thức tiêu tan di mù cụ rổ tinh thần lực trong nháy mắt toàn bộ tràn hướng cự đại kẻn sợi găng muốn lấy bản thân lực ý chí, đối kháng mấy nghìn dành xuất sủ kỳ bộ tộc tinh anh nỉ dạ ý chí chấp nghiệm lần trước, bởi vì là có hệ thống bảo hộ. Cho nên mù cụ rồ cũng không thể tự mình cảm nhận được cái này mấy nghìn phân ý chí chấp nghiệm rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Hiện tại mù cụ rồ rốt cuộc cảm nhận được mà lấy chính mình lục đạo thực lực cấp bậc, vẫn như cũng là có chút ăn không tiêu, bất quá lại cũng sẽ không bị thua. Dù sao mù cụ rồ nhưng là mở ra âm độn, cực hạn âm độn, thậm chí có thể chỉ dựa vào tinh thần lực, trực tiếp tại trong hư không đắp nặng có hình dạng chi vật từ âm độn ngưng kết sau tinh thần lực, trực tiếp hóa thành một đem đại đao. Đánh tới còn sót lại ý chí chấp niệm, tuy là còn sót lại ý chí chấp niệm rất nhiều, nhưng là cùng âm độn có thể là có thêm bản chất khác biệt. Hơn nửa đồng hồ thời gian, mù cụ rồ mịch có đem những này ý chí chấp niệm toàn bộ tiêu trừ sạch sẽ, tán đi tinh thần lực, mù cụ rồ sắc mặt cũng không khỏi tái nhợt vài phần. Hơi chút chậm nửa khắc đồng hồ, tinh thần lực khôi phục 7-8 phần 10, mù cụ rồ lúc này mới đem ánh mắt rời về phía một bên Hi Nạ Tạ nói ra, tới, Hi Nạ Tạ, hai mắt nhìn nhau con này tẹn sợi gắng. Xem mù cụ rồ to lớn trong mắt màu vàng, Hi Nạ Tạ cũng minh bạch đây chính là mù cụ rồ trong miệng tẹn sợi gắng. Hi Nạ Tạ ngoan ngoan đứng thẳng người, hai mắt nhìn về phía cự đại tẹn sợi gắng, gương mặt chăm chú, mắt cũng không dám chớp một cái. Mù cụ rồ trong mắt câu ngọc tẹn sợi gắng khẽ động, liền kích hoạt rồi Hi Nạ Tạ bạch nhãn chỗ sâu tẹn sợi gắng ấn ký. Dường như gặp phải thức ăn ngon thao thế, Hi Nạ Tạ bạch nhãn điên cuồng cắn nuốt cự đại tẹn sợi gắng nhãn lực, bất quá bị giới hạn Hi Nạ Tạ thực lực của bản thân. Bạch nhãn chuyển hóa thành tẹn sợi gẳng thời gian cũng liền tương đối bề trên một ít. Ước chừng hơn nửa ngày thời gian, Hi Nạ Tạ tẹn sợi gẳng mới từ từ tiến hóa hoàn thành. Màu trắng tròng trắng mắt, nhạt màu vàng trong con ngươi hai cái hoa tuyết hình dáng tiêu ký đang chuyển động lấy, dị thường mỹ lệ, nhìn nhau mù cụ rồ, Hi Nạ Tạ đột nhiên không hiểu mặt đỏ lên, túi đầu, không dám lên tiếng. Mù cụ rồ sửng sốt, lập tức cảm nhận được cái gì, trên mặt lộ ra mỉm cười. Có lẽ là bởi vì mù cụ rồ tẹn sợi gẳng cùng Hi Nạ Tạ tẹn sợi gẳng vốn có hoàn toàn giống nhau nhãn lực, mù cụ rồ có thể dễ dàng liền cảm giác được Hi Nạ Tạ ý tưởng. Đồng lý, Hi Nạ Tạ cũng có thể như vậy, trách không được sẽ mặt đỏ a bất quá, cũng rất đơn giản, mù cụ rồ dễ dàng liền che giấu loại ảnh hưởng này. Đương nhiên, lấy mù cụ rồ thực lực, Hi Nạ Tạ lại không cách nào che đậy mù cụ rồ cảm giác. Hi Nạ Tạ cũng phát hiện chính mình không cách nào nữa cảm giác được mù cụ rồ ý tưởng, nghi hoặc nhìn một chút mù cụ rồ, lập tức thả lỏng một hơi, trên mặt có may mắn, lại còn có một nhẹ nhẹ thất lạc. Hi Nạ Tạ cũng có tự vệ thực lực, như vậy cái thời không này đại mạc, cũng có thể chính thức kéo ra một cỗ phong mang ngạo thế khí tức từ mù cụ rồ trên người tản ra.